sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm sắp tới, rừng rậm dần dần bị bao phủ trong bóng tối. Ánh trăng trong suốt xuyên thấu qua mây trắng, từng chút rơi trên mặt hồ. Hết thảy có vẻ năm tháng yên tĩnh. Thật lâu sau, mặt hồ bình tĩnh toát ra từng chút bong bóng khí. Về sau càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành vòng xoáy. Nhưng vào lúc này tinh thần lực nồng đậm phá nước mà ra. Kinh hãi dị thú xung quanh trú ngụ, nhao nhao chạy ra bên ngoài. Dị thú cấp 5 kia đang thăng cấp. Sau khi nhận thấy chuyện này, Cố Tử Trương nhìn phương hướng bên hồ không nhúc nhích. Sợ hô hấp không thích hợp, quấy nhiễu đến dị thú cấp 5 kia thăng cấp. Trong rừng rậm động tĩnh rất lớn. Quan quân tuần tra trên không lập tức tập trung vào hồ nước. Bắt đầu gọi nhắc nhở. Đoàn Hoàng nhận được tin tức, gửi tin nhắn cho toàn thể học viên. Tất cả học viên chú ý. Trong hồ nước phía tây bắc khu vực 10 có một dị thú cấp 5 đang thăng cấp. Học viên gần đó xin vui lòng nhanh chóng rời đi. Mỗi học viên tham gia đánh giá được phân phối các mặt hàng. Trong đó có thiết bị liên lạc di động và phải được đeo bên mình. Đại đa số bạn học nghe được tin tức này, thập phần may mắn vị trí của mình cũng không tới gần bên kia. Đồng thời đều nhao nhao tăng nhanh tốc độ, một lòng muốn lui ra ngoài rừng rậm. Mọi người trong lòng biết rõ, dựa theo thực lực của mình, cho dù tổ đội liều mạng một phen, cũng có thể không bắt được một con dị thú cấp 5. Dị thú thăng cấp 5 thăng cấp càng tuyệt đối không dám đụng vào một chút. Dù sao dị thú cấp 5 đã là một phương thú vương. Huống chi dị thú cấp 5 đang thăng cấp. Một khi dị thú cấp 5 thăng cấp thành dị thú cấp 6. Bọn họ sợ là ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát. 5 người trở lại điểm xuất phát. Vừa nghe được tin tức này, đột nhiên nhớ lại lời Cố Tử Trương nói. Vội vàng báo cáo cho Đoàn Hoàng nói. Báo cáo huấn luyện viên. Trước khi chúng ta trở về, Cố Tử Trương dặn dò chúng ta không nên đi qua chỗ sâu trong rừng rậm Tây Bắc. Hiện tại Cố Tử Trương có thể vẫn còn ở bên kia. Tin liên lạc là phóng ra ngoài. Mọi người bên cạnh đều có thể nghe được. Nhao nhao nhấc tinh thần lên nghe. Hy vọng có thể nghe được Cố Tử Trương trả lời đã rút lui. Nhưng một giây sau, Cố Tử Trương trả lời. Dị thú cấp 6 kia là của tôi. Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Dị thú cấp 6 cái gì chứ? Thời gian nhiệm vụ đánh giá đến trưa ngày mai. Vì đêm nay và sáng mai học viên có thể thuận lợi hoàn thành đánh giá. Bộ đội vừa nhận được tin dị thú cấp 5 thăng cấp, lập tức hạ xuống nhiệm vụ đánh chết dị thú cấp 5 này. Phải biết rằng một dị thú cấp 5 thăng cấp, bọn họ những sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu nhiều cũng không dám tùy tiện khiêu chiến một mình. Huống chi một con dị thú cấp 6. Hơn nữa trước mắt người nói ra việc sẽ bắt được dị thú cấp 6 này lại là một học viên năm 2 của trường quân đội. Mọi người nhíu mặt lại, cuối cùng nhìn về phía người phụ trách điểm khởi đầu thứ 10 Đoàn Hoàng. Cũng là tổng phụ trách chỉ đạo trường quân đội lần này. Hy vọng hắn có thể khuyên nhủ học viên này. Đoàn Hoàng lược suy nghĩ một chút, sau đó nói với Cố Tử Trương. Chúng ta sẽ ẩn núp ở phụ cận. Một khi cậu không bắt được dị thú kia, chúng ta sẽ lập tức có biện pháp. Nghe nói như vậy, người xung quanh hít một hơi khí lạnh. Đồng đội của chiến đội cuồng lôi bên cạnh Đoàn Hoàng càng kinh hô thành tiếng. Đội trưởng, chuyện này quá mạo hiểm. Một khi ai đó mở miệng, những người bên cạnh nói. Đúng vậy, đại tá, làm thế nào có thể lấy mạng sống của học viên để mạo hiểm? Còn có người cảm thấy còn có tia hy vọng mà nói. Chúng ta còn chưa xác định được dị thú kia có thật sự có thể thăng cấp thành công hay không. Trời ạ, mong sao là thăng cấp thất bại. Không được, dị thú cấp 5 thăng cấp thất bại sẽ khiến dị thú cấp 4 nóng nảy. Nếu xuất hiện loại tình huống này, làm nhiều bạn học viên bị thương hơn thì làm sao bây giờ? Rất nhiều người biểu đạt ý nghĩ của mình. Tổng kết chỉ có một ý tứ. Khuyên Đoàn Hoàng buông tha ý nghĩ này. Bọn họ trước mắt nên làm. Trước hết nên đánh chết dị thú cấp 5. Đoàn Hoàng kiên trì. lạnh lùng nhìn các sĩ quan trước mặt nói. Đây là mệnh lệnh, người không phục tùng, phạt. Đông đảo sĩ quan lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Ngay sau đó, đoàn hoàng nói, tôi sẽ dẫn dắt một đội đi đến đó. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều yên tâm rất nhiều. Tuy rằng lo lắng xảy ra chuyện, nhưng ít nhất cũng không có phản đối ban đầu. Dù sao thực lực của đoàn hoàng bọn họ rõ ràng, còn mang theo một đội ngũ. G3TCS3T một dị thú cấp 6 hơn nữa giải cứu học viên hoàn toàn đủ rồi. Cố Tử Trương bên kia treo tin tức, cũng không biết bọn họ cãi nhau như thế nào. Dù sao chỉ cần đồng ý quyền thuộc về dị thú sắp trở thành cấp 6 này là được. Thật lâu sau, một tiếng gầm gừ vỡ nước bay lên trời, vang vọng cả rừng rậm. Một dị thú cỡ lớn từ đáy hồ nhảy lên trời, vững vàng rơi xuống mặt đất bên hồ. Lập tức lại phát ra một tiếng gầm thét. Nó biểu đạt niềm vui của mình, cũng như nói với rất nhiều dị thú, bá chủ mới đã được sinh ra. Cố Tử Trương cũng rất cao hứng, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Hắn canh giữ ở chỗ này gần một ngày, lo lắng nhất chính là dị thú cấp 5 thăng cấp thất bại. Dị thú cấp 6 vừa xuất hiện, Cố Tử Trương liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Cả người lặng yên không một tiếng động, thoáng chốc xuất hiện trước mặt dị thú lục cấp. Dị thú cấp 6 sửng sốt một chút, sau đó há to miệng C4N Cố Tử Trương. Con thú hai chân ngu ngốc. Lúc này đoàn Hoàng Cương dẫn theo mấy alpha, cưỡi máy bay tuần tra đi tới phụ cận. Mấy alpha bất thình lình trực tiếp nhìn thấy tình cảnh này, sợ tới mức tức giận cũng không dám ra. Sợ dị thú cấp 6 ăn hết Cố Tử Trương. Nhưng đảo mắt vừa nhìn bộ dáng thập phần chấn định của đoàn hoàng, cũng không dám tự tiện hành động. Nhưng hình ảnh tiếp theo làm cho họ sợ hãi hơn. Chỉ thấy Cố Tử Trương một cước dẫm lên mũi dị thú, ngã về phía sau là có thể tiến vào trong miệng dị thú. Bọn họ không biết trong giác quan lại hô hấp. Sau đó nhìn thấy Cố Tử Trương một quyền đánh dị thú cấp 6 nằm sấp trên mặt đất, đánh gục xuống đất. Xem tình huống còn lún sâu 1 mét. Mọi người giật mình. Đây là loại khí lực gì? Dị thú cấp 6 cao lớn 3 thước. Ngoài cơ thể lân phiến bao trùm, cứng rắn vô cùng, có thể chống cự được trọng lực của cơ giáp cao cấp 1 kích. Mà một học viên năm 2 cư nhiên một quyền đem dị thú cấp 6 đánh ra hố sâu 1 thước. Cố Tử Trương một quyền không đánh ngất dị thú cấp 6. Dị thú cấp 6 rất nhanh đứng lên, liều mạng lắc lư thân thể, muốn ném Cố Tử Trương đứng trên người xuống. Cố Tử Trương nhẹ nhàng nhảy dựng lên, vòng ra sau lưng dị thú. Đồng thời dị thú vung đầy lân phiến cứng rắn, cái đuôi dài 2-3 thước, hướng Cố Tử Trương công kích. Dị thú cấp 6 đã có linh trí, tốc độ lại nhanh, cái đuôi vài lần vung lên thành công bỏ Cố Tử Trương ra. Nhìn chằm chằm hai cước thú đứng cách đó không xa, dị thú cấp 6 đè người xuống, lộ ra ánh mắt hung ác khát máu, thấp giọng phát ra phẫn nộ gầm thét. Chỉ trong chớp mắt, dị thú cấp 6 nhảy tới trước người Cố Tử Trương, móng vuốt sắc bén mạnh mẽ đánh về phía Cố Tử Trương. Từ trước đến nay miệng to như lông nuốt máu C4N vào đầu Cố Tử Trương. Về phần vì sao không phát ra công kích, chỉ vì lúc này tốc độ của Cố Tử Trương nhanh hơn. Nhanh đến nỗi bọn họ căn bản không thấy rõ động tác của Cố Tử Trương. Liền nhìn thấy Cố Tử Trương xuất hiện ở phía dưới bụng dị thú, một quyền đánh bay dị thú cấp 6 lên trời. Một quyền này của Cố Tử Trương vận dụng tinh thần lực. Cũng chính là lúc này, bọn họ mới cảm giác được bốn phía vẫn mơ hồ tồn tại mạng lưới tinh thần lực. Mạng lưới tinh thần lực này vô cùng khổng lồ, khổng lồ đến mức bọn họ căn bản không chạm tới biên cảnh. Hơn nữa, loáng thoáng toát ra khí tức alpha đỉnh cấp. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, vẻn vẹn ở trạng thái yên tĩnh ngủ đông, đều cường đại đến mức làm cho bọn họ thiếu chút nữa đứng không vững. Có thể tưởng tượng được, dị thú cấp 6 công kích của cỗ tinh thần lực cường đại này có bao nhiêu khó chịu. Nhóm alpha vẻ mặt kinh ngạc nhìn đoàn hoàng. Đoàn hoàng gật gật đầu nói, cậu ta là alpha cấp S, tinh thần lực hẳn là có cấp S trở lên. Nhất thời trong lòng alpha sóng biển mãnh liệt, Bọn họ một đám alpha cấp A, đi lo lắng cho một alpha cấp S, phi thường lợi hại. Mặc dù alpha cấp S này chỉ là một học viên và chưa được đào tạo chuyên nghiệp hơn. Nhưng rất rõ ràng, alpha phía dưới này biểu hiện ra các phương diện đều lợi hại hơn so với những tinh anh alpha tự nhận mình có kinh nghiệm rất nhiều. Bất quá từ trước đến nay alpha cấp S trở lên đại đa số đều sẽ trưởng thành thành cường giả được người sùng bái. Người có thiên phú cường đại từ trước đến nay đều trở nên rất mạnh. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ an phận hơn rất nhiều. Cố Tử Trương không sử dụng vũ khí, chỉ lợi dụng nắm đấm chiến đấu với dị thú vừa thăng cấp thành cấp 6 này. Hoàn toàn thuộc về một nguyên nhân. Hắn muốn sống dị thú cấp 6. Dưới sự chiến đấu lẫn nhau, dị thú cấp 6 vẫn rơi vào thế hạ phong. Nó tự hồ nhận thấy được hai chân thú trước mặt cũng không muốn giết nó. Nhưng nó lại đánh không lại. Dần dần sinh ra ý nghĩ chạy trốn. Cái đuôi linh động của dị thú đảo ngang, đem một gốc cây cao lớn kéo ngã xuống, ném về phía Cố Tử Trương đang xông tới. Sau đó thừa dịp trống rỗng vội vàng quay đầu chạy về hướng ngược lại. Nhưng Cố Tử Trương sẽ không để nó chạy thoát, linh hoạt né tránh đại thụ ngã xuống, mượn lực dẫm lên thân cây nhảy về phía trước, trong hơi thở liền đuổi theo dị thú, an ổn rơi vào trên người dị thú. Cố Tử Trương bắt lấy tóc mai của dị thú, nhanh chóng kéo về phía sau, nắm đấm chứa đựng tinh thần lực cường đại không ngừng rơi vào trên người dị thú cấp 6. Dị thú cấp 6 đau đớn gào thét thành tiếng. Không bao lâu, dị thú cấp 6 mũi toát ra một chút máu. Thoạt nhìn thực sự có chút thảm. Vốn dị thú đã bị Cố Tử Trương tiêu hao đại lượng thể lực. Vừa rồi chỉ là liều mạng ý chí cuối cùng chạy trốn. Dưới tình huống sức cùng lực kiệt này, lần thứ hai bị Cố Tử Trương công kích mãnh liệt, nó thật sự không chống đỡ nổi nữa. Ầm ầm, một tiếng, dị thú cỡ lớn ngã trên mặt đất, dương lên đại lượng bụi bặm, đụng ngã cây cối bên cạnh. Xác nhận dị thú cấp 6 đã hôn mê, Cố Tử Trương lấy ra công cụ bắt dị thú đem dị thú cấp 6 bao vây. Sau đó kéo dị thú khổng lồ chạy tới điểm xuất phát. Đồng thời dần dần thu hồi mạng lưới tinh thần lực trải rộng trong rừng rậm. Cố Tử Trương vừa rời đi, máy tuần tra canh giữ bên cạnh lập tức đuổi theo. Nhóm Alpha nhìn Cố Tử Trương đang chạy như điên phía dưới thảo luận. Có phải cậu ta không biết chúng ta đi theo không? Một con dị thú rất lớn sao không tìm chúng ta hỗ trợ? Làm sao có thể? Mạng lưới tinh thần lực khổng lồ của tiểu tử này đứng ở chỗ này. Phỏng chừng chúng ta vừa mới tới đã biết. Ta thấy đây là quật cường. Xách dị thú cỡ lớn như vậy chạy về điểm xuất phát. Sợ là cả rừng rậm đều bị kinh động. Những dị thú kia sẽ càng thêm cẩn thận. Nếu như vậy không phải là kế tiếp học viên bắt dị thú càng khó hơn sao? Chúng Alpha nhìn về phía người phụ trách đánh giá lần này, liền biểu đạt một ý tứ. Có muốn chủ động giúp đỡ không? Đoàn Hoàng lắc đầu nói. Chúng ta trước tiên trở về điểm bắt đầu. Cách chương.